Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 960, thiếu tướng tính kế, 73. Khóc chuyện audio.com. Trung tình lắc đầu, nước mắt cô cũng khắc chế không được lăn dài. Tình yêu không đáng tin sao? Thật sự sẽ thiện biến sao? Là người cho ta dũng khí, cho ta đón nhận, cho ta hưởng thụ, hiện tại lại cũng chính người ở trước mặt ta. Nói cho ta biết, những thứ đó đều không đáng tin, đều là không thể cưỡng bách. Người hối hận, người trở thành người phụ nữ trong cục diện bi thảm mà ta đã dự đoán của phụ nữ một khi có tình yêu. Còn ta trở thành người lúc trước, lòng tràn đầy hạnh phúc, nghĩ đến người đàn ông của mình, chính là yêu thương mình. Chị hai, có thể hay không là hiểu lầm, chị cùng Trác Nhiên hơn 20 năm cảm tình. Như thế nào có thể nói không không được? 20 năm, 20 năm sao? Chính là bởi vì 20 năm này, tôi hiện tại mới thống khổ đến như vậy. Cô có biết không biết, trong 20 năm quen biết này, tôi từ lúc sinh ra chỉ biết anh ấy là vị hôn phu của tôi. Tôi suốt đời suốt kiếp này cũng chỉ có thể là anh ấy. Chẳng sợ anh ấy chết đi, tôi cũng vẫn là người của anh ấy. Thời điểm bắt đầu kia, tôi liền toàn tâm toàn ý để bản thân yêu anh ấy. Cô có biết không, 20 năm lâu như vậy, tôi cảm thấy tôi cùng anh ấy thật sự có thể vẫn sẽ hạnh phúc mãi. Nhưng hiện tại thì sao? Tôi hạnh phúc, hay là anh ấy hạnh phúc? Nét mặt Trung Hân, thực sự lãnh đạm, ánh mắt nhìn phía trước, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó. Lại tựa hồ không giống như vậy. Hồi lâu. Cô mới như là mất đi khí lực, chậm rãi sụi lơ trên giường. Trung tình cố gắng mở miệng, muốn nói gì đó với cô, nhưng lại phát hiện chính mình một câu. Đều nói không được, Trung tình, cô nói, vì cái gì cố tình là cô chứ? Cô nói, anh ấy thích ai cũng có thể. Sao cố tình lại là cô chứ? Chị hai, Trung tình kêu lên thành tiếng. Cô cảm thấy chính mình như là đao phủ phá hủy hạnh phúc của chị hai. Cô so với ai khác, cũng không nguyện ý thương tổn chị hai như vậy. Nhưng, cô lại không biết nói với chính mình nên khuyên bảo chị hai như thế nào. Cô nhìn chị hai khổ sở, cô cảm thấy lòng cô còn khó chịu hơn. Nhưng, hiện tại, tôi một chút biện pháp cũng không có. Người đàn ông của tôi, yêu từ đầu đến cuối đều là người em gái mà tôi thương yêu nhất. Tôi cái gì cũng đều không có. Cô nói xem, tôi nên làm cái gì bây giờ? Trung tình, cô nói cho tôi biết, tôi có thể làm gì bây giờ? Khách chương.